Trứng ốp tiêu sái, chương 39, góc truyện audio.com, chấm, hài lòng trong thoáng chốc, rồi lại xoắn suýt như thường lệ. Tuy rằng theo quan điểm chi tiêu của Nguyệt Lượng tương ứng với tiền nhân dân tệ trong hiện thực mà nói, bộ Xuân Phong cũng chỉ đáng một buổi trà chiều, nhưng trong game thực sự là một món đồ quý giá, dù sao cũng không thể vô duyên vô cớ nhận đại lễ của Tira như vậy được. Nếu như trước đây là vì đẳng cấp còn thấp, không thể làm gì cho Tira, nhưng giờ cậu đã mãn cấp rồi, cũng đến lúc nên đền ơn. Nhưng nói đi nói lại, đồ vật trong game, chỉ có mỗi trang bị tọa kỵ vân vân thôi. Nhưng thứ này Tira vốn không thiếu. Vậy còn thứ gì có thể tặng hắn đây? Lẽ nào thực sự phải lấy thân báo đáp? Biện pháp tốt như thế. Quý Đạm tự trào phúng bản thân. Đáng tiếc cậu chẳng phải mỹ nữ. Chỉ sợ dù cậu có chấp nhận Tira cũng không muốn lấy. Nghĩ đi nghĩ lại mới quyết định chạy ra khi đấu giá. Xem có cái gì Tira dùng được không? Còn chưa chạy tới cửa. Đã nhận được một tin mật. Lãng Mỗ cầu, Tiểu Hà đi đánh học viện không? Học viện là một phó bản tương đối đơn giản. Trang bị cực phẩm tuy không nhiều. Có điều vẫn phải làm nhiệm vụ hàng ngày. Cộng thêm thẻ bài tăng danh vọng. Cho nên mọi người bình thường vẫn đánh. Quý Đạm suy nghĩ một chút. Chấp nhận lời mời tổ đội của Lãng Mỗ cầu. Vào đội, tổ đội có tổng cộng 4 người. Chiến sĩ đội trưởng Lãng Mỗ cầu. Vũ em Tiêu Hà, ngoài ra còn có một thuật sĩ muội muội Isis và pháp sư AUAU. Trừ Lãng Mỗ cầu ra, Quý Đạm không quen ai hết. Quý Đạm vừa vào đội, đã thấy họ đang nói chuyện trên kênh đội. Isis, đội trưởng kiếm thêm một người đi. AUAU, 4 người chắc đủ rồi. Vũ em thế nào? Lãng Mỗ cầu, Tiểu Hà tuy trang bị hơi kém, có điều kỹ thuật cũng được. Đánh học viện không thành vấn đề. Isis, anh nhìn lầm hay tôi nhìn lầm vậy? Vũ em mà máu, nội lực còn cao hơn cả pháp sư là tôi. Anh nói xem trang bị của cô ta tốt hay không? Lãng Mỗ cầu, mồ hôi đổ như thác nước. Tiểu Hà em trâu bò thế từ bao giờ? Tiêu Hà, ấy, 20 phút trước, sư phụ cho em một bộ Xuân Phong. Lãng Mỗ cầu, bánh gato là lưu manh. Đánh cướp chắc chắn biết rồi. Lãng Mỗ cầu, các con, hôm nay sữa đủ, chúng ta có thể xông lên rồi. AUAU, Yada, nhanh nhanh, tranh thủ một tiếng đánh 5 lần. Tớ muốn thẻ bài, Lãng Mỗ cầu, tớ cũng muốn thẻ, Tiêu Hà, mong là ra nhiều một chút. Quý Đạm nghĩ, đánh ra ít thẻ bài thêm tí danh vọng cũng không tệ. Tiếc là cái này có khóa chức nghiệp, không thì đã cầm đưa Tira rồi. Trước đây hình như Tira nói muốn kiếm danh vọng mà. Isis, ra hoàng hôn đi ra hoàng hôn đi. Hai nam một nhân yêu trong đội nhất trí trầm mặc. Hoàng hôn trường bào trong học viện thuộc tính nát bét. Ưu điểm duy nhất chính là đẹp. Rất nhiều muội muội luôn muốn có thứ tuy là đẹp nhưng vô dụng này. Có điều Tira nói rất đúng. Game chỉ để giải trí. Cho dù là theo phái thuộc tính hay kiểu dáng. Chỉ cần mình thấy hài lòng là được rồi. Tiêu Hà, trường bào hoàng hôn rất đẹp. Isis, đúng đúng, có điều bộ Xuân Phong cũng đẹp. Nước miếng, tôi cũng đang dồn tiền chuẩn bị mua một bộ. Lãng Mỗ cầu, AUAU, thuật sĩ tích tiền mua trang bị đỉnh cấp của mục sư. Chuyện quái gì thế, thôi thôi, người ta muốn dùng tiền thế nào là chuyện nhà người ta. Người ngoài không nên xen vào. Sau khi nhanh chóng tập hợp, 4 người bắt đầu chạy vào phó bản. Độ khó của phó bản học viện này khá thấp, tuy trong đội thiếu một người, nhưng kỹ thuật của mọi người cũng không tệ. Đánh rất dễ, không đến 15 phút đã xong một lượt, ngoại trừ thẻ bài mọi người đều muốn có ra. Hoàn toàn không ra hoàng hôn thuật sĩ muội muội muốn cũng chẳng có trang bị tốt nào nữa. Ức Tiêu Hà mặc dù có bộ Xuân Phong rồi. Nhưng vẫn chưa đập đá hay cường hóa gì. Trang bị khác như nhẫn dây chuyền vũ khí vân vân cũng chưa thể sánh kịp. Cho nên nếu so với đại hào của Quý Đạm thì vẫn còn kém lắm. Chỉ có thể tính là bậc trung. Nhưng bởi vì có Quý Đạm cao thủ vừa phong thần này. Đối phó với loại tiểu phó bản đó dư giả. Cả đội vừa đánh quái. Vừa tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất trên kênh đội.